Điểm kỳ lạ ở đây là không biết chất da là gì, không hề gây mùi, thấm mồ hôi cực tốt, lại có màu sẫm như da người, rất thích hợp cho mật thám dùng đến khi bí mật. Ngoài ra, còn có một tấm lệnh bài mật thám, một cây trùy thủ chất lượng cùng một bộ phỉ đào. Vào cơ quan chuyên nghiệp có khác, đồ đạc chất lượng hơn hẳn nha. Việc coi như là đã xong, Khả Lão phân phó giải tán. Chỉ là lại thấy Lăng Phong nấn ná ở lại. Khả Lão hỏi: có chuyện gì sao? Đại nhân, lần này thuộc hạ chỉ không đi cùng cảnh phó sứ được. Vì sao? Khả Lão hơi phật ý. Lão nghĩ thằng này vì chút tinh khí mà muốn thoái thác trắng. Ngài cũng biết Lăng đại tiểu thư của Lăng phủ đấy. Vậy thì sao? Thì nàng ấy không hiểu thế nào cũng đi Hà Bắc. Thuộc hạ e rằng phải đi cùng nàng ta. Dù sao thuộc hạ vẫn là họ Lăng. Lăng Phong làm ra vẻ lực bất tòng tâm. Thực tế hắn không muốn Lăng Vân đi Hà Bắc, mà cho dù Lăng Vân có đi nữa, với hắn thì cũng chẳng liên quan. Nhưng này đột nhiên lòi ra một tên cảnh dương, khiến Lăng Phong hóa vụng thành khéo. Đã vậy, đi luôn về Lăng Vân, đỡ phải thấy mặt nghe tên kia chỉ trỏ cả ngày. Khả Lão thở ra, cười cười nói: được, vậy chuyện này cũng không có gì. Như vậy cũng đỡ phải đổi thân phận cho người bí mật và Hà Bắc. Vậy cứ thoải mái mà đi thì cũng tốt. Mà nhớ bàn bạc với cảnh dương, Nguyệt Dung cách thức gặp mặt. Lăng Phong vui vẻ đáp: vậy thuộc hạ cáo lui. Khả Lão đột nhiên nói: mà chuyện đoạn cân nhẫn và mẫu thần người, ta sẽ lưu tâm giúp người một chút, cứ yên tâm mà đi đi. Đa tạ đại nhân. Lăng Phong biết mật thám ty có sở mật thám khắp nơi, có lời này của Khả Lão giá trị hơn rất nhiều Lăng Phong tự đi tìm. Lại nói Khả Lão giúp được đến đâu thì chưa biết, nhưng thủ hạ ra trận, lão nói vài câu hứa hẹn để an quân tâm, tăng sĩ khí, chiến thuật tâm lý vô cùng cao minh. Lăng Phong không khỏi thấy mình còn phải học hỏi nhiều từ lão ta. Lúc này ở Lăng phủ, Lăng Vân cũng đang sắp xếp tư trang để mà lên đường. Hôm đó nghe Lăng Phong muốn đi Hà Bắc, nàng bỗng thốt ra cũng muốn đi. Đến lúc quay về phòng nghĩ lại, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đi Hà Bắc. Tiểu Tinh, đại tiểu thư đâu? Lăng Vân nghe giọng nói này không khỏi thấy có gì đó phiền chán. Là Tử Nguyên xuất hiện. Gã vừa từ Tô Châu quay lại kinh thành, chẳng ngờ nghe tin Lăng Vân muốn đi Hà Bắc gì gì đó, lập tức cấp tốc chạy qua. Nàng đi Hà Bắc làm gì? Ta muốn dựng thương điếm ở đó. Không biết từ lúc nào Lăng Vân bắt đầu trốn tránh Tử Nguyên. Cũng không phải nàng ghét gã, nếu mà ghét nàng sẽ không chấp nhận chuyện gả cho hắn. Tử Nguyên trong mắt Lăng Vân giống như đang cản nàng, còn cản cái gì thì nàng cũng chẳng rõ. Giống như đằng nào cũng sẽ phải gả cho hắn, phải rủ rú trong nhà nửa đời còn lại, cho nên Lăng Vân muốn tự do nốt mấy ngày này. Có lẽ chính thứ này khiến nàng quyết định đi Hà Bắc chăng? Tử Nguyên thấy Lăng Vân có ý tránh gì đó, trong lòng bỗng không yên. Tử Nguyên càng lúc càng si mê Lăng Vân, nàng càng ngày càng xinh đẹp, không cần phải nói thêm. Nàng vốn dĩ đặc biệt hơn nữ nhân khác, cũng không cần dài dòng. Nhưng trọng yếu là, cái gì càng trước mắt mà mãi không đoạt được, thì càng khiến người ta càng ham muốn hơn. Tử Nguyên nói: nàng còn lo chuyện buôn bán làm gì nữa? Chuyện của chúng ta, nàng chẳng phải đã nói hết nửa năm sao? Mà tương lai nàng chỉ cần ở trong nhà, mọi việc đã có ta lo mà. Chuyện riêng là chuyện riêng, thương hội không thể một ngày dừng kinh doanh. Tử Nguyên vẫn khuyên: Ta cũng không nói nàng dừng hẳn công việc. Đi Hà Bắc xa xôi như vậy không sao,

nàng ấy cũng sẽ vui vẻ hơn đi. Vừa bước chân vào sân lớn, một tiểu đạo sĩ chặn hai người lại. Không biết hai vị đến đây cùng bái hay là có chuyện gì khác? Lăng Phong không thích đám toàn chân này cho lắm, nói: Tìm người. Không biết hai vị tìm ai? Một năm trước, Thông Thiên Các bắt muội muội của ta. Đạo sĩ kia nhăn mặt nói: Đạo hữu, mong ngài ăn nói cho đàng hoàng. Các của chúng ta tiếng tăm thiên hạ, không thể vài lời đã nói bừa. Nói bừa? Muội muội ta bị bắt đi, còn có cả nhân chứng. Tân quen ở cạnh thấy tình hình không ổn, đứng ra giữa càn ngăn. Không có nhân chứng, không có nhân chứng nha. Quay sang Lăng Phong, lại nháy mắt liên tục, nói nhỏ: Thưa ca, bình tĩnh, hỏi tin tức thôi, chứ không phải đòi người mà. Lăng Phong hở nhẹ. Tân quyền quay qua tên đạo sĩ, tay rui rúi: Đây là ít tiền cúng bái. Xem nào. Năm trước có phải có một nhóm ăn mày được Thông Thiên Các thu nhận không? Kẻ kia nhận tiền, mặt hòa hoãn đổi chút, nghĩ nghĩ rồi nói: Chuyện này ta cũng không chắc. Tân quen mặt méo sạch: Cái thằng nhãi này rất là hay, tiền đã cầm trong tay, còn ra vẻ suy nghĩ, rốt cục lại nói là không chắc. Kẻ kia hình như cũng thấy xấu hổ, cố nói: Nhưng mà đúng là năm trước là đợt tuyển đệ tử ký danh. Nếu có đứa ăn mày nào may mắn được sư thúc bá để ý thì cũng không chừng nha. Vậy bây giờ chúng ở đâu? Thì đệ tử như vậy đều về tổng đàn cả, không còn ở đây. Vậy tổng đàn ở đâu? Trung Nam Sơn. Lăng Phong vỗ vai Tần Quyền: Đi thôi. Đi đâu? Tần Quyền mở mịt: Thì Trung Nam Sơn. Hả? Không chỉ Tần Quyền, ngay cả tên đạo sĩ kia cũng há mồm. Tần Quyền cười méo miệng: Tứ ca, để biết huỳnh lo cho tiểu hòa. Nhưng Trung Nam Sơn không giống cái Thông Thiên Các này nha. Muốn hỏi người cũng không dễ vậy á. Mà vả lại, nó nằm tận ngoài thành, muốn đi cũng không thể đi ngay một hai ngày được đâu. Lăng Phong buồn bực, chẳng lẽ lại phải trở đi Hà Bắc về sao? Cùng lúc, phía bên kia Trường An, Tây Thành, gần phố ăn mày khi xưa, đang có ba tiểu nữ đạo vừa trò chuyện vừa đi vào. Một đám ăn mày thấy có vài nữ đạo đi vào đều giặt cả ra. Hiện tại trong kinh thành, ai ai cũng biết công tử thiếu gia có thể đụng đến, nhưng đạo sĩ tuyệt đối không có nên đụng. Sở Linh tò mò đánh giá, không khỏi chuột mũi khó chịu. Tiểu Hoa, trước kia cô ở cái chỗ rách nát này sao? Cô sợ rồi sao? Tiểu Hoa bây giờ đã mạnh dạn hơn, thi thoảng cũng đùa cợt. Sở Linh hách mũi. Có gì mà sợ? Nhớ hồi trước xa nhà, mẹ ta thi thoảng cũng cho đám ăn xin đồ ăn thừa. Mà thôi, bỏ đi. Tiểu Bích cười cười nói. Ta thì lại muốn làm ăn mày thử một lần đấy. Lần này, Tôn Tuyết Kha xuống núi mua sắm, Tiểu Hoa xin đi cùng. Tiện thể xin đến đây, cô muốn đi tìm người. Thời gian qua vào nội tu, Tiểu Hoa cùng với Trung Quân Bảo, chính là hai đệ tử ưu tú nhất, đều đã luyện thành thục chắc nhật kiếm pháp. Ngoài ra, bọn họ còn được truyền cho nội đàn thuật, là căn cơ làm đệ tử trụ cột cho toàn chân giáo sau này. Nhân tiện nói đến đàn thuật, nội đàn thuật là thuật luyện khí trùng cấp. Toàn chân đặt tên như vậy có lẽ để phân biệt với kim đàn thuật của thiên sư đạo. Đạo sĩ thiên sư từ xa xưa xem luyện kim đan là cách để thăng tiến, thậm chí là để trường sinh. Bọn họ khởi đầu dùng cây thuốc, về sau dùng đến cả kim loại, hết vàng rồi đến chì, thậm chí là thủy ngân, cát bụi cũng bỏ vào. Trường sinh thì không biết là có hay không, nhưng phi thăng thì nhiều. Thi thoảng lại có một vụ uống kim đan vài ngày, sau thì thăng. Dù sao, người chết là thăng hay là hạ thì cũng khó mà phân biệt. Chẳng qua, nhân dân tiến bộ cũng không bổ chữ mãi như vậy. Dần dà, kim đan của thiên sư đạo cũng bị nghi ngờ. Thiên sư đạo đành chuyển sang bùa chú, cung bái. Toàn chân giáo nổi lên một phần cũng nhờ đi ngược lại với thiên sư đạo. Vương Viễn Chi lập giáo, phê phán kim đan, nói nội đan mới chính là đạo. Thực tế, kim đan hay nội đan có thực sự hiệu quả hay không cũng chỉ có trưởng lão, trưởng giáo mới biết. Còn lưu truyền trong dân gian chỉ toàn là đồ giả. Nhưng ít nhất, nhìn Tiểu Hoa mà nói thì có lẽ là có hiệu quả thật. Bộ dáng hiện tại của Tiểu Hoa thì khác trước rất là nhiều. Thiếu nữ 14 tuổi, chỗ cần nở, cần cong cũng đã bắt đầu lộ ra. Nhìn qua một chút Tiểu Hoa lúc này, nào còn có bộ dáng ăn mày ngày nào nữa. Làn da trắng bóng, mái tóc đen mượt, đặc biệt là đôi mắt lung linh, mơ hồ. Xem ra lại một cái mỹ nữ họa quốc ương dần sắp xuất thế đây. Mấy tên mời lớn trong nội tù hầu hết đều để ý thể hiện trước mặt cô gái. Không chỉ có Tiểu Hoa, nam nữ đệ tử khác trong nội tù đều thay đổi da thịt. Lúc vào phái xấu xấu bẩn bẩn thế nào thì bây giờ đều thành mỹ nam mỹ nữ cả. Nói không có quá, toàn chân giáo mà chuyển sang kinh doanh chăm sóc làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ các loại, chỉ e là lời to. Chỗ ăn xin, Tiểu Hoa nhìn một lượt, bỗng thấy người quen liền gọi. Sinh ca. Tên ăn mày kia chính là tên ăn mày Lăng Phong hỏi chuyện lần trước, Trương Hóa Sinh. Trong đám ăn mày, hắn là đứa nhanh nhẹn nhất, nghe nói đã thành hành khất đệ tử của cái bang. Nhân tiện nói đến ăn mày và cái bang. Cái bang mặc dù mang tiếng đại diện cho ăn mày, nhưng muốn gia nhập cũng không dễ dàng. Cái bang chia đệ tử thành 10 đại, từ cửu đại đến vũ đại. Hành khất đệ tử là hàng thấp nhất, chính là vũ đại. Đại loại giống như đệ tử ký danh như Tiểu Hoa trước kia. Trương Hóa Sinh thành vũ đại đệ tử, không phải chảy vi chọc vẩy, làm quen với vài người cái bang bấy lâu. Trương Hóa Sinh chớp chớp mắt, nhìn mãi vẫn không biết là ai, hỏi. Người là... Ta là Tiểu Ăn Mày, Tiểu Hoa. Hả? Tiểu Hoa? Tiểu Hoa? Ngươi không phải bị bắt đi rồi sao? Trương Hóa Sinh hỏi lại đến 2 lần. Lần đầu là vẫn vì chưa nhớ ra, lần 2 là vì nhớ ra nhưng quá bất ngờ. Tiểu cô nương trước mắt mà là Tiểu Hoa trước kia sau. Rõ ràng hai người khác nhau. Trước kia một dạng rách rưới, tóc tai ngắn cụt, còn bây giờ sạch sẽ trổ mã thành thiếu nữ, nhìn chả khác gì là tiểu thư nhà giàu có nào đó đang tu hành. Tiểu Hoa chỉ kể qua loa, cô hỏi. Lâu nay có ai tìm ta không? Tìm ngươi? Không có. Có một lần. Là đại ca đúng không? Tiểu Hoa tim nhảy lên. Đại ca rốt cục vẫn còn nhớ đến mình, đã đến tìm rồi sao? Trương Hóa Sinh bột miệng. Đúng là tên điền kia. Ngươi không được nói đại ca như vậy. Tiểu Hoa sụp mặt tức giận, lại hỏi dồn dập. Mà đại ca nói những gì? Huynh ấy trông thế nào? Có khỏe mạnh không? Còn nữa... Từ từ đã. Hình như là không tệ lắm, ăn mặc cũng khá hơn trước. Tiểu Hoa hơi thất vọng nhưng vẫn hỏi. Vậy huynh ấy nói những gì? Thì hỏi ngươi là ở đâu, rồi sau đó lại rời đi. Vậy ngươi nói thế nào? Tiểu Hoa hỏi lại. Thì không nhớ. Tiểu Hoa chính thức thất vọng. Sở Linh bên cạnh bực dọc nói. Này, ngươi cái đồ đầu heo, cái gì cũng không nhớ. Trương Hóa Sinh phản bác. Này, ông suốt ngày phải đi xin ăn, hơi đâu mà nhớ nổi chuyện cả năm trước. Ngươi... Sở Linh trừng mắt. Sở Linh, không cần đâu. Tiểu Hoa vội ngăn lại. Xem chừng, không thể hỏi ra gì thêm. Dù sao biết đại ca sống tốt, nghe nói ăn mặc sạch sẽ hơn là đã đủ rồi. Quan trọng nhất, đại ca không hề quên cô là được. Nếu ông trời có mắt, chắc chắn còn sẽ gặp lại. Lăng Phong đã trở về phủ, ghé thăm mẫu thân một lần, thấy bà vẫn nằm bất động, trong lòng lại siết lại. Mẫu thân, chờ con tìm thuốc giải cho ngài. Không thể không nói, thân thuận của Liễu Thanh Nghi quả thật là kỳ diệu. Không ăn, không uống, không bài tiết, hô hấp cực kỳ nhỏ bé, da rẻ vẫn hồng hào nằm ở đó. Nếu không tận mắt nhìn, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không tin. Vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Công Tôn Giao. Huynh sắp đi sao? Muội ở lại thì nhớ. Còn chưa nói xong nhớ cái gì, Công Tôn Giao đã đỏ mặt ngắt lời. Muội biết rồi, huynh cầm lấy nó đi, đi đường phải cẩn thận đấy. Công Tôn Giao xòe tay đưa cho Lăng Phong một vật gì đó rồi chạy vội đi. Lăng Phong nhìn lại, vật kia là một túi hương. Hắn chỉ cười nhẹ nhìn theo bóng dáng xinh xắn của nàng. Xem ra nàng muốn chúc phúc cho hắn nhà. Nếu không phải Hà Bắc nguy hiểm, mẫu thân cũng cần một người chăm nom. Lăng Phong rất muốn đem luôn Công Tôn Giao đi luôn. Hai người vừa du ngoạn vừa hẹn hò tìm hiểu nhau, chính là cảnh sắc tuyệt nhất. Nghĩ đến đây, Lăng Phong bỗng có một cảm giác cổ quái. Mà Vân Tỷ vì sao muốn đi Hà Bắc? Không lẽ tỷ ấy muốn đi về hắn? Chẳng qua, bước ra cổng nhìn thấy gì đó, cái suy nghĩ vừa rồi của Lăng Phong lập tức tắt ngấm. Lăng Vân chắc chắn sẽ không đi du sơn ngoạn thủy với Lăng Phong hắn, vì còn có một con khỉ đà khác. Lăng Phong cứ tưởng đi cùng Lăng Vân sẽ tránh được thể loại khỉ đà như Cảnh Dương. Hóa ra ông trời trêu người, đâu có dễ tha thứ cho Lăng Phong như vậy. Tránh kẻ này lại gặp kẻ khác, đúng là tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa. Thằng nhãi Tử Nguyên kia cũng sẽ đi cùng Lăng Vân. Lăng Phong cũng chỉ vừa biết tin này xong, nghe xong không khỏi bật bực. Con mẹ nó, Phong ca đây là đang làm điệp viên 007 nha, đi làm nhiệm vụ tối mật, ảnh hưởng đến quốc gia đại sự. Rốt cục lại kéo theo hết người này đến người khác cứ như là đi hội. Lăng Phong đang buồn chán sắp xếp xe ngựa chở Lăng Vân ra thì có tiếng Ả Quý. Lăng Phong, có người tìm người đấy. Tìm ta? Lăng Phong vất vất mũi. Bình thường chẳng có ai tìm hắn cả, gần đây lại gặp rất nhiều người. Hay là lại tên nào đó muốn xin đi Hà Bắc? Vậy cũng tốt, đi hết thì càng tốt, càng đông thì càng vui. Bước ra thấy ai đó, Lăng Phong chắp tay chào. Trương đại ca, đã lâu không gặp, huynh khỏe chứ? Người đến thì ra là Trương Bảo, cận vệ của Triệu Khánh. Hôm nọ, tôi đoá nhi cầu xin hộ, Triệu Khánh liền giao cho Trương Bảo chạy đi tìm Lăng Phong, nói chuyện quan tượng gì gì đó. Chỉ là Lăng Phong gần đây bận tối mắt tối mũi, không lúc nào ở một chỗ cả. Trương Bảo tìm gặp mấy lần đều không có được. Không khỏi kỳ quái cái thằng nhãi con này làm gì mà bận rộn còn hơn cả hoàng đế. Thầm nhủ nốt lần này mà không được thì gã sẽ mặc kệ. Trương Bảo cười lớn, liếc nhìn đoàn xe ngựa đã chất sẵn hàng. Ta vẫn sinh lòng hoạt thổ, ngươi sắp đi đâu sao? Tiểu đệ đâu có phúc đức được như đại ca, được kể cận điện hạ đâu, đành cực khổ đi xa kiếm chút sinh ý mà thôi. Trương Bảo chửi thầm, gã khổ cực một tháng cũng chỉ mấy chục quán, so với tên nào đó cầm tiền vạn trong tay, cũng không biết là ai khổ hơn ai đâu. Nếu cho gã chọn lại, gã nói thật cũng muốn thử đổi đời đi buôn bán một lần. Trong lòng thì nghĩ thế, ngoài mặt gã lại cười cười nói: Thôi, bỏ đi, buôn bán cái gì nữa. Nói cho đệ một tin vui, điện hạ cất nhắc đệ. Trương Bảo không khỏi tự mãn, cũng may trước kia gã đã qua lại về làng phòng chút ít, dự đoán kẻ này tương lai cũng sẽ nhờ được. Quả nhiên đúng là vậy, không như cái tên Nhạc Thành kia suốt ngày nghiêm nghị, không chịu tìm mối quan hệ nào cả. Lăng Phong mở mịt hỏi: Điện hạ cất nhắc đệ sao? Triệu Khánh đã ôm Tô Đoá Nhì đi một thời gian, ngay cả một chút tin tức cũng chẳng có. Lăng Phong còn tưởng giữa hắn và hoàng tử chả còn liên quan gì đến nhau nữa, đã bị ngài ấy đá bay, tự nhiên bây giờ lại được cất nhắc tới. Thì điện hạ là người mến tài, dĩ nhiên không thể để lọt mất đệ rồi. Hơn nữa, Lăng Phong thầm khinh thường cái mến tài kia. Hắn tuyệt đối không tin Triệu Khánh lại nhớ đến mình. Thầm đoán chỉ e cái thằng nhãi Trương Bảo này là muốn vòi vĩnh cái gì nha. Cũng nhờ Trương đại ca đây nói giúp. Mà có điều, đệ vẫn chưa hiểu lắm nha. Thì cũng không phải do ta hoàn toàn. Có cơ hội nhớ đến cảm ơn Tô Phục Nghi đi. Tô Phục Nghi? Lăng Phong chẳng biết người này là ai cả. Trương Bảo thấy Lăng Phong gờ ra, giải thích: Thì chính là Tô cô nương lúc trước ấy. Đoá Nhi? Lăng Phong buột miệng: Ấy, ngươi sao lại gọi thẳng tên như vậy? Người ta bây giờ không còn là... Phụng Nghi chính là bát phẩm, là địa vị thấp nhất trong hậu cung của các hoàng tử. Nữ nhân được phong Phụng Nghi là chính thức công nhận danh phận, đã thành thiếp thất trong hoàng gia. Lăng Phong nghe tin này, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Nhớ lại hình bóng cô gái kia, lúc trước bộ dáng đáng thương trong thất tú các, sau lại thành nghĩa muội trong phủ Lăng Phong. Bây giờ người ta thành người trong hoàng tộc, tên cũng không thể gọi tặng, quả là thế sự vô thường. Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến chút kỷ niệm ướt át về nàng ấy. Lăng Phong một điểm tự đắc cũng chẳng có. Thực ra hôm đó sau khi Đoá Nhi rời đi, Lăng Phong ngoài lạc lõng còn thấy hối hận vì chuyện mình đã làm. Bởi vì hắn lo sợ chuyện kia sẽ khiến Đoá Nhi vĩnh viễn không có danh phận ở phủ hoàng tử. Nếu hắn gặp lại nàng ở một không gian khác, tỷ dụ thời hiện đại, có lẽ hắn sẽ tìm mọi cách để giữ lấy nàng. Nhưng đây là cổ đại, kể cả hắn muốn giữ thì Đoá Nhi cũng không muốn để hắn giữ. Ngày hôm đó, chính vì Lăng Phong nhận ra tâm ý của Đoá Nhi không hề nằm ở mình, cho nên hắn mới buông và quyền nhanh chóng. Đoá Nhi tuy không nói trực tiếp như Khương Vũ Y từng nói, nhưng Lăng Phong hiểu được nàng chọn Triệu Khánh. Nàng nói mình hối hận vì trao lần đầu cho Lăng Phong, Lăng Phong tin cũng là lời thật. Bây giờ lại nghe nàng ta đã có danh phận, trong lòng Lăng Phong cũng vui vẻ thay nàng. Cũng không biết làm sao nàng có thể làm được. Nghe nói mẫu hậu Triệu Khánh rất là khắc nghiệt cái chuyện này. Lăng Phong hỏi lại: Để hiểu, về sau thì sẽ ghi nhớ. Nhưng mà cất nhắc cái gì kia là sao? Thì điện hạ sẽ thu nhận để làm khách khanh cho phủ Tần Vương. Thế nào, một bước lên trời nhá. Khách khanh. Hồi đó Lăng Phong từng nghĩ làm tay chân cho hoàng tử, tại sao lại chả oai gì cả. Hóa ra vì hắn còn chưa chính thức, trước kia vẫn chỉ là thử nghiệm mà thôi. Còn về nguyên tắc, trong các con vua chỉ có Đông Cung Thái Tử mới có quyền lập phủ chiêm sự thu nhận khách khanh. Phủ chiêm sự là nơi lo lắng sự vụ trong Đông Cung, cũng đồng thời là một triều đình nhỏ của Thái Tử. Nhưng nhỏ thì nhỏ, chỉ cần bước chân vào thì đều là tương lai sáng lạn. Một khi Thái Tử đăng cơ, những kẻ này một bước lên trời, thậm chí trước kia cho ngựa ăn cũng sẽ thành quan lớn. Triệu Khánh vì có mẫu hậu che chở, cũng tự lập một cơ chế gần giống như vậy trong vương phủ của mình, xem chừng muốn tranh vị trí thái tử đây. Thái tử gặp chuyện bị phế truất, gã lên thay cũng tiện đưa nguyên cả dàn thủ hạ của mình vào ngay. Chức khách khanh trong phủ hoàng tử, nói to thì không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Đây là một loại chức quan đặc biệt, không có thực quyền nhưng lại có phẩm chất. Cầu phẩm quan viên chỉ bằng bọn lục tào ở một huyện so với mật sứ trong một tham tỷ cũng kém hơn. Thế nhưng cầu phẩm trong phủ tần vương so với cầu phẩm khác ý nghĩa rất là khác nhau. Lại nói, đúng như những gì Lăng Phong từng nghĩ, chỉ một câu thổ thị của Tô Đoá Nhi lại bằng kẻ khác bay nhảy chém giết lập công, sĩ tử rèn kinh luyện sử cả chục năm. Nếu không có chuyện kia, có lẽ Lăng Phong sẽ vui vẻ tiếp nhận cái chuyện cất nhắc này, bởi vì ban đầu hắn cũng tính toán như vậy. Nhưng cái chuyện kia đã xảy ra, Lăng Phong không thể tiếp nhận nữa. Vả lại, hắn cũng không cần nữa. Hiện tại hắn đã là nhân viên triều đình, cũng có con đường riêng để mà đi. Nói vậy, nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo. Nếu nói như vậy thì đệ thành khách khanh sao? Thì cũng không nhanh như vậy đâu. Đệ chưa thi tú tài đúng không? Đúng vậy. Lăng Phong xấu hổ gật đầu. Bằng đại học thì hắn cũng có đấy, nhưng năm đó xuyên không cũng không kịp mang theo. Trương Bảo liền nói, vậy ta mới đến gặp đệ, không có tu tài không cách nào làm khách khanh được đâu, mà trước mắt đệ phải lấy một cái đã. Đại ca, ngươi cũng biết mà, như đệ thì làm sao mà thi chứ? Trương Bảo cười cười nói, thì tú tài có gì mà khó, chỉ cần có thôi, nói chung chỉ cần đệ thi, nói ra cái chuyện khách khanh lập tức sẽ xong. Hả? Ý đại ca là có tự tin sao, hay là có kiến thức? Nhưng mà hai cái này đệ đều không có nha. Trương Bảo suýt chút nữa chửi lớn, cái thằng ôn con này nói đến đó rồi mà còn không chịu hiểu. Người ta lên kinh chạy đông chạy tây, tốn cả đống tiền, chưa chắc đã có cơ hội này. Lang hiển đệ, có câu này huynh phải nhắc, điện hạ không phải lúc nào cũng hứng thế này đâu. Từ chối cũng phải nói sao để không mất lòng nhau. Lăng Phong từ chối là Tô Đoá Nhi, cũng không phải từ chối Trường Bảo, về sau không biết chừng sẽ còn gặp nhau. Lăng Phong cười cười nói, cái điều này thì đệ hiểu, mà chẳng qua đại ca thấy đấy, chuyến hàng này đã lên xe xong, không thể không đi nha. Ngươi vẫn muốn đi à? Trương Bảo hết nói nổi về Lăng Phong. Lăng Phong dĩ nhiên không thể nói do nhiệm vụ ở mật thám tì, hắn khó xử nói. Thì lần này hàng lớn, lợi nhuận cũng rất là cao, đệ không đi không được. Trương Bảo rèn sắt khi còn nóng. Hiền đệ à, ngươi không biết phân biệt to nhỏ gì cả. Một bên chút tiền vặt vãnh, một bên là tương lai hiển vinh nha. Trương Bảo hết lòng ủng hộ Lăng Phong, cũng vì là chính bản thân gã nữa. Bấy lâu nay, gã cũng chưa móc nối được kẻ nào ra hồn trong vương phủ. Đám khách khanh trong phủ đều là xuất thần sĩ tử, vô cùng cứng nhắc. Làm gì có cái thằng nào mỗi lần gặp đều sẽ có tiền lót tay như là Lăng Phong. Lăng Phong cười khổ, đau lòng rút ra một thỏi bạc nặng trịch, nhét vào tay Trường Bảo. Xem như đệ vô duyên với quản trường, mà có điều về sau vẫn phải nhờ Trương đại ca giúp đỡ. Trương Bảo coi như cũng đã hết lòng, tay nhận bạc, miệng lại thở dài, nói. Thật không biết nói với đệ thế nào nữa. đà tạ trưởng ca. Trương Bảo vừa rời đi thì Từ Nguyên cũng cùng Lăng Vân đi ra. Lăng Vân mặc một bộ váy dài chấm đất, xem ra nàng đang đi giày cao gót bên trong. Nàng hỏi, ai vậy? Lăng Phong liếc thấy bóng Từ Nguyên gần đó, hờ hững nói, là một bằng hữu mà thôi. Lên đường chưa? Ừ, Ngươi... Lăng Vân còn định nói gì đó, Lăng Phong đã bỏ ra trước. Lăng Vân hơi ngẩn ra. Có tiếng của Tử Nguyên. Hả? Nàng sao vậy? Ngoài trời còn lạnh, còn không mau vào xe cho ấm. Lăng Vân nhìn theo bóng Lăng Phong, chỉ thấy hắn đang trò chuyện vui vẻ với Tần Quyền, sau đó vẫy tay với Công Tôn Giao ở cổng. Tâm trạng nàng bỗng mơ hồ, ngay cả chính nàng cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Tất cả đều nằm trong mắt Tử Nguyên, gã không nhìn theo Lăng Phong đầy bực bối. Chư vị vừa nghe xong tập 33 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 34 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.